Học viện ngôi sao, chương 20, góc truyện audio.com. Cho đến tận khi giờ ăn trưa đến thì cả lớp 11 giây ấy vẫn không nào hiểu nổi tại sao. Hot boy, warm boy và cool boy của họ lại chán nản như thế kia nữa. Cả ba người họ trông rất giống cái vẻ như vĩnh biệt cuộc đời. Tôi đi chết đây, vậy, còn về phía câu boy Tuấn Nam và câu girl Linh Linh, biệt danh do fan trong học viện đặt cho nó, thì vẫn tỉnh bơ như thường, tuy nhiên lại ngồi dựa vào nhau mà chơi game trên điện thoại. Các thành viên của 11JA tuy có chút nuối tiếc vì họ ngầm hiểu rằng, giờ câu boy và câu girl của họ đã thành hoa đã có chủ. Chủ đã có hoa, nhưng họ cũng mừng thay cho hắn và nó. Bởi hắn với nó quả thực cũng là một cặp rất đẹp đôi mà. Linh Linh, chúc mừng cậu nha, một học viên nữ trong lớp tiến đến mỉm cười thân thiện. Bên cạnh cô nàng ấy, vài ba cậu bạn và cô bạn khác cũng tiến đến chúc mừng nó và hắn. Sau đó, họ vẫy tay chào nó và rời khỏi lớp, nó mắt tròn mắt dẹt nhìn theo họ ra tới tận cửa. Sau đó quay lại nhìn hắn. Mắt vẫn mở to và tròn như một con nai tơ. Cái quái gì vậy? Sao tự dưng xúm hết vào chúc mừng gì đó rồi lại bỏ đi vậy? Ủa sao lạ vậy? Hôm nay là ngày gì vậy? Bao nhiêu cái vậy hiện ra trong mắt nó đều bị hắn đọc được hết. Hắn mỉm cười nhẹ xoa đầu nó và hôn lên mái tóc nó. Họ biết chuyện em và anh yêu nhau rồi. Nó đơ ra vài giây nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Ủa, có ạ, em không nhớ là có nói vậy. Chứ không phải thì em nói gì. Em nói là em muốn anh nghe theo mọi mệnh lệnh của em. Nó quay lại với game bắn súng trên điện thoại mình. Khuôn mặt hắn cứng đờ lại. Hết 1 phút, 5 phút, rồi 7 phút, dường như vẫn không có dấu hiệu trở lại bình thường. Trong khi nó vẫn còn bơ hắn như vậy thì ba tên kia nhìn hắn mà cũng chút một tiếng thở dài não nề. Tên cowboy ngốc nghếch đó cũng là bị nó lừa một vố đấy chứ. Còn Dan, Hà và Ngọc thì khúc khích cười. Họ thực ra cũng có chút hiểu nhầm, cứ nghĩ là nó đã tha thứ cho hắn rồi. Ra cũng không phải vậy. Nó đột nhiên tắt máy điện thoại đi, đứng phắt dậy bước khỏi lớp trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Hắn lúc này cũng bừng tỉnh bởi khi nó đứng dậy. Hơi ấm trong vòng tay hắn cũng biến mất nên hắn mới trở lại vẻ bình thường. Vội hỏi, Tiểu Linh, em đi đâu vậy? An, nó trả lời cụt lủn rồi biến mất khỏi nơi của lớp. Cả đám liền vội vàng đứng dậy lôi nhau đi theo để đuổi kịp nó. Xuống dưới canteen, nhóm bọn nó và bọn hắn đương nhiên nhanh chóng trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Thêm nữa, còn là vì các thành viên của 11JA ngồi buôn chuyện với nhau. Các học viên khác lại vô tình nghe thấy nên thành ra nó và hắn bây giờ cũng trở thành cặp đôi nổi bật nhất. Bao nhiêu nữ sinh tiếc nuối câu boy thì bấy nhiêu nam sinh nuối tiếc câu girl. Mà nó và hắn, cũng như những người còn lại trong cả nhóm cũng chẳng bận tâm làm gì. Bình thản bước về chỗ ngồi của mình, em ăn gì? Hắn hỏi ngay khi nó vừa ngồi xuống. Cà phê sữa, nó trả lời cụt lủn. Đôi mày hắn chợt cau lại. Ăn thế thôi à, hôm nay em không có tâm trạng. Nó chống cằm nhìn vu vơ. Đôi mày hắn lại càng cau lại thêm. Không có tâm trạng cũng phải ăn. Thế mới có sức khỏe. Nó im lặng chẳng nói gì. Thấy nó không có ý kiến gì. Hắn xoay người định đi lấy đồ. Hôm nay hắn sẽ tự lấy đồ ăn cho nó theo ý mình. Chỉ là chưa kịp đi là quầy gọi món. Còn chưa kịp rời bàn thì ba giọng nam cùng lúc vang lên kéo hắn lại. Thế còn bọn tao, hắn quay lại nhìn, Kiệt, Khang và Nhật ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn hắn. Tự đi mà lấy, bỏ lại một câu ngắn ngủi. Hắn lập tức bỏ đi. Ba chàng trai kia bực mình không làm gì được buộc phải nhấc mông dậy mà lết xác đến quầy tự gọi món. Lần này thì ba người chưa kịp đi, đã có ba giọng nữ khác vang lên kéo họ lại. Ôi, chị muốn ăn spaghetti quá đi Linh ơi. Tao cũng thế, mấy hôm rồi tao chưa có ăn hamburger. Tao cũng như Hà vậy, nhưng tao không ăn hamburger, thích ăn bánh gato dâu cơ. Kiệt, Khang và Nhật chậm rãi quay đầu lại nhìn, có ba ánh nhìn sắc như miêu nhãn đang hướng thẳng vào họ. Hướng thẳng vào đáy mắt, hướng thẳng vào tâm hồn họ, xoáy thẳng vào tâm can họ. Rõ ràng là ba cô nàng đó muốn Kiệt, Khang và Nhật đi lấy đồ ăn cho những lại không nói ra miệng. Phải thông qua nó cơ thì mới chịu, bộ phải vậy mới được hả? Bộ lòng tự trọng cao ngút trời vậy hả? Kiệt, Khang và Nhật đôi mắt co giật vài cái, sau đó cắn răng chịu đựng mà quay đi lấy đồ ăn cho cả ba cô nàng ác quỷ mang gương mặt thiên thần kia. Lập tức, Đan, Hà và Ngọc đồng thanh nói to. Cam ép, đúng là ép người quá đáng. Kiệt, Khang và Nhật nuốt nước mắt vào trong mà đi tới quầy gọi món. Chỗ mà hắn đã đứng đó từ nãy tới giờ. Cả bốn chàng trai vừa biến mất khỏi bàn ăn. Ngay lập tức là khắc tinh của bọn nó xuất hiện. Các học viên xung quanh có chút lo lắng cho bọn nó. Không khí bắt đầu xôn xao hẳn lên. Mày là cái thá gì mà dám sai anh Tuấn Nam đi mua đồ vậy hả? Nhỏ mi gắt lên, ánh mắt đầy ghen tức và khó chịu. Dù nhỏ được xem là bồ của hắn cũng mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ hắn lại đi mua đồ cho nhỏ cả. Nó còn chẳng buồn liếc mắt nhìn xem người đứng trước mặt mình là ai. Mà nghe giọng thôi cũng đủ biết rồi, còn chẳng cần đến nhìn. Mi à, nhỏ đó hình như đang xem thường cậu quá rồi. Nhỏ Lệ che miệng nói như đổ thêm dầu vào lửa. Nhỏ Mi nghe thế căng tức, nhỏ bước tới gần chỗ nó ngồi hơn, mạnh tay đẩy ghế nó, chiếc ghế đổ ra, đương nhiên nó cũng ngã ra sàn. Đan, Hà và Ngọc tối sầm mặt, con nhỏ này chơi quá rồi, mà hơn nữa, hôm nay mấy nhỏ này ra đường chắc chắn không xem ngày. Một tuần nữa đến ngày đó rồi nên hôm nay tâm trạng nó vô cùng là u ám. Mà Đan, Hà và Ngọc hiểu rõ. Mỗi lần như vậy là nó chỉ muốn xé xác bất kỳ ai tới gần nó. Chỉ trừ bản thân, nó chậm rãi đứng dậy. Những lọn tóc lòa xòa trước mặt nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt sắc lạnh khiến đám nhỏ mi hơi rùng mình. Nó nghiêng cổ sang phải, vặn một vòng theo chiều kim đồng hồ. Sau đó nhìn chằm chằm nhỏ mi, môi mấp máy không to cũng không nhỏ. Muốn, chết, à, cách chương.